Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 463, chương 459, Liệt Phong Chi Lực Nghịch Truyền. Cao quý thời gian hệ hồn sủng. Bốn loại hỏa diễm dung hợp mà thành trùng nộ hỏa liên. Nơi này khắc bạo tạc giống như pháo hoa lộng lẫy. Một chiêu này uy lực, vượt quá tưởng tượng của mọi người. To lớn oanh sóng, chớp mắt hủy diệt trên chiến trường hết thảy. Sương mù bốc lên, năng lượng bốn tiết, cái này ai chịu nổi. Vô số người trong lòng sinh ra như thế một cái ý nghĩ. Mà lại, cái này bạo tạc sinh ra uy lực. Sợ không phải có thể trực tiếp đem mình khế hồn sư cũng bao trùm a. Tại hỏa liên bạo tạc trong nháy mắt, tất cả mọi người thấy rất rõ ràng. Trực tiếp bao trùm toàn bộ sân bãi. Loại uy lực này, bắt đầu từ bên ngoài sân nhìn, cũng khiến người ta cảm thấy quá mức đáng sợ. Vạn năm tu vi ra mặt hồn sủng đều rất khó có thể chống cự lại. Chớ nói chi là khế hồn sư. Từng đôi chua xót con mắt, nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm. Tựa hồ đã quên thảo luận chiêu này uy lực. Chỉ muốn không nói tiếng nào chờ lấy kết quả. Qua hồi lâu, ô, chấm ngoặc kép, thanh lương bướm minh vang lên. Theo một trận uy phong thổi qua, sương mù dần dần tản ra. Lộ ra con kia nguyên tinh điệp. Bất quá lúc này nguyên tinh điệp cũng không có giống như ban đầu xuất hiện lúc kia mỹ lệ yêu nhã. Trên đầu nó xúc giác giống như là ỉu xìu đồng dạng đóa hoa đồng dạng. Rủ xuống, một đôi nguyên bản xa hoa lộng lẫy cánh, giống như là đã mất đi năng lượng đồng dạng. Không có sáng bóng, nhất là kia một đôi con mắt như đá quý, cũng rất là ảm đạm. Nhìn qua, dù vẫn như cũ bay ở không trung. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra, nàng nhận lấy không nhỏ thương thế, nhất là không gian bốn phía, cực độ không ổn định, bãi đất cao đều bị phá hư hầu như không còn, mấp mô, giống như là bị phá bỏ và di rời đồng dạng, phía sau Cố Nhiễm Xương trên người có một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu bạc, khiến cho nàng không có nhận bất kỳ tổn thương. Một bên khác tiểu mao trùng, đứng tại một khối đá vụn lên, vẫy đuôi. Sáng ngời có thần, phía sau Vương Triệt trên thân cũng là không nhiễm bụi bặm. Trầm tĩnh nhìn phía xa, thấy cảnh này, người xem ánh mắt nhao nhao dừng lại. Vừa rồi chiêu này uy lực nổ tung, cái này vạn năm hồn kỵ cũng kém xa tít tắp a. Nhìn xem địa hình, đấu thần lôi đài đều phá toái. Chỉ là vạn năm hồn kỵ có thể làm không đến. Cái này sợ là một loại nào đó cường đại truyền thừa hồn kỵ. Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt đó, ta cảm giác Cố Nhiễm Xương hẳn là sẽ bị xuống đất ăn tỏi rồi. Không, ta cảm giác khả năng Vương Triệt chính mình cũng sẽ bị dây. Một chiêu này đổi lại cái khác vạn. Năm hồn sủng, hẳn là liền gờ, nhưng nguyên tinh điệp thế nhưng là vạn năm không gian hệ hồn sủng. Quá mạnh, một chiêu này quá mạnh. Nếu như không phải truyền thừa hồn kỹ. Vậy khẳng định liền là tự sáng tạo. Một con 7.000 năm tiểu côn trùng có thể bộc phát ra loại uy lực này hồn kỹ. Quá bất hợp lý. Hai người này thế mà đều vô sự. Mạnh mẽ như vậy hỏa diễm xen lẫn sóng xung kích. Vương Triệt ta còn có thể lý giải. Hắn có mình hồn sủng cản trở. Cố Nhiễm Xương thế mà một chút cũng không có. Nguyên tinh điệp hẳn là không đánh được. Không gian phá toái. Năng lượng chấn động. Ở trong môi trường này, nó không gian hồn kỹ uy lực sẽ trên diện rộng hạ xuống. Chiêu này ý tại phá hư không gian, mà không phải dây người. Thảo xuất A, nguyên tinh điệp đoán chừng không nghĩ tới đối phương sẽ có cường đại đủ để phá hư không gian hồn. Kỹ A, ngoặc kép, đứng im chiến trường, luôn có thể sinh ra vô số chủ đề. Tình thế chuyển đổi cũng chưa sinh ra nháy mắt giết giống như kết cục. Cũng chưa từng xuất hiện để người xem chỗ nghĩ như vậy. Hai vị khế hồn sư trước hồn sủng một bước ngã xuống. Đối thủ cực kỳ mạnh. Vương Triệt nhìn thoáng qua con kia nguyên tinh điệp. Tại chiến trường bên trong. Hắn tự nhiên là có thể cảm giác được vừa rồi trong nháy mắt đó. Đối phương làm cái gì? Bình tĩnh mà xem xét. Tiểu mao trùng trước mắt đơn thuần uy lực hiệu quả. Tại không có ngã xuống trước đó. Không võ hồn tiến hóa trước đó, cường đại nhất một chiêu xác thực liền là cái này trùng nộ hỏa liên. Rốt cuộc có bốn loại hỏa diễm tổ hợp mà thành, bạo phát uy lực phi thường khoa trương. Nhưng mà, loại tình huống này, con kia nguyên tinh điệp tại vừa rồi trực tiếp trốn vào hư không? Lưu lại một chương xác không? Tổn thương đều bị kia xác không hấp thu. Đợi cho bạo tạc dần dần biến mất, mới chậm rãi xuất hiện. Bất quá bởi vì bạo tạc uy lực quá lớn, cho dù là trốn vào hư không, không gian cũng nhận cực lớn tác động đến. Đây mới là nguyên tinh điệp cũng bị thương tổn. Vương Triệt không rõ ràng một chiêu này tên gọi là gì. Không giống như là không gian hệ, giống như là trùng hệ, hoặc là hai loại kết hợp cũng có thể. Sáng tạo hồn kỹ, hiển nhiên đối thủ cũng biết. Không gian vỡ vụn, là tiến công thời cơ. Vương Triệt khẽ gật đầu, lại không có nhắc nhở. Tránh được lần đầu tiên, tránh không khỏi 15. Trùng nộ hỏa liên chiêu này, vốn là vì để không gian chấn động phá toái, từ đó khiến cho nguyên tinh điệp hồn kỹ nhận hạn chế. Tiểu mao trùng quát to một tiếng, trên người đường vân dần dần biến hóa, biến thành màu xanh da trời. Thiên không thức tỉnh, tiểu mao trùng nổi giận gầm lên một tiếng, bay lên, một cỗ tốc độ gió dòng nước lớn từ trên người của nó. Lấy tiểu mao trùng làm trung tâm, cấp tốc khuếch tán đến bốn phía. Đại phong khởi hề, thiên không hệ hạch tâm hồn kỹ. Nhưng mà, cái này nhìn như đơn giản một chiêu hạch tâm hồn kỹ. Lúc này lại bộc phát ra liệt cực kỳ khủng bố thanh thế. Không gian phá toái, loạn lưu kích không, năng lượng giống như là vòng xoáy đồng dạng bốn phía loạn tiết. Khiến cho toàn bộ lôi đài, phảng phất biến thành một chỗ giống như trong vũ trụ tinh không phong bạo. Gió, tại không trung tùy ý phát tiết, hình như có một thanh âm, mông lung vang lên, tiểu mao trùng dần dần lên không, trên thân tản ra ánh sáng chói mắt. Trong chốc lát, nó bay ra ngoài, thân như du long, hướng phía nguyên tinh điệp bay ra ngoài. Cực hạn nhanh, như ánh sáng giống như ảnh. Tức, nguyên tinh điệp phát ra một tiếng kinh minh. Quá nhanh, đây quả thực so thuấn di còn nhanh. So vừa rồi thần minh điều tốc độ, đều không kém cỏi chút nào. Nhìn xem một màn này, người xem đều ngây ngẩn cả người. Trong đầu đều còn chưa kịp nghĩ cái này côn trùng vì cái gì còn có thiên không thuộc tính. Cái này, nguyên tinh điệp lập tức biến mất tại không gian bên trong. Hiển nhiên, cái tốc độ này xung kích, để nguyên tinh điệp có chút không chịu đựng nổi. Không biết cái này côn trùng sẽ còn thi triển cái gì kỳ kỳ quái quái hồn kỹ. Không gian xuyên toa, không gian hệ hồn sủng tối vô lại một chiêu. Đánh không lại ta liền chạy. Mà lại chiêu này là không trở ngại khoảng cách dài xuyên qua. Có thể trong nháy mắt chạy xa xa. Chỉ là bởi vì lúc này không gian phá toái. Nguyên tinh điệp chiêu này xuyên qua khoảng cách cực kỳ thong dong. Không cách nào xuyên qua quá xa. Nhưng chỉ cần có thể mau né là được rồi. Không gian có chút chấn động. Tiểu mao trùng vồ hụt. Nhưng mà tiểu mao trùng lại không có chút nào ngoài ý muốn. Không chút nghĩ ngợi. Cái đuôi bỗng nhiên sáng lên một viên màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây xoay tròn năng lượng cầu. Oanh! Tiểu mao trùng vẫy đuôi một cái. Đem viên này cầu trực tiếp cho đánh ra. Xoắn ốc hỏa diễm cầu sao đổi. Xoắn ốc liệt phong cầu. Năng lượng màu xanh lam cầu trực tiếp đánh phía chung quanh một chỗ vị trí. Mà ở trong nháy mắt này, phảng phất dự báo đồng dạng, nguyên tinh điệp xuất hiện tại liệt phong cầu trước mặt. Cơ hồ gần ngay trước mắt, nguyên tinh điệp vừa hiện thân liền bối rối. Dự đoán trước không gian xuyên toa vị trí. Chẳng lẽ, đây không phải là đại phong khởi hề, là tiến giai, linh thính phong âm. Giờ phút này, nguyên tinh điệp không có thời gian suy nghĩ nhiều. Một viên to lớn năng lượng màu xanh cầu sắp nổ tung. Kia hắn bên trong năng lượng ẩn chứa. Không hoài nghi chút nào nếu là bạo tạc. Sẽ cho mình cỡ nào thương tổn nghiêm trọng. Chít chít. Dưới tình thế cấp bách, nguyên tinh điệp mặc dù cực kỳ mộng, nhưng nó mạnh mẽ chiến đấu tố chất, để nó phảng phất giống như là bản năng, dùng cánh đem mình bao làm một đoàn, lúc ẩn lúc hiện, trong suốt tứ phương không gian thể, đem hắn bọc lại ở không gian mới lăng, đem tự thân không gian cách ly. hình thành một phương trở ngại, là không gian hệ hồn sủng bên trong có chút nổi danh một chiêu phòng ngự hồn kỹ. Thi pháp nhanh, phòng ngự mạnh, có thể phòng ngự rất nhiều viễn trình loại hình hồn kỹ. Nhưng không cách nào phòng ngự cận chiến công kích. Nếu là cận chiến thi triển chiêu này, tương đương với đem địch ta đều nhốt ở bên trong. Liền muốn tương đương để cho mình ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Bởi vì không gian mới lăng bản chất là một loại cưỡng ép khóa lại không gian hồn kỹ. Lúc này mới có thể khiến cho chiêu này phòng ngự tính cực mạnh. Cho nên tại không gian mới lăng bên trong hồn sủng trừ phi giải trừ hồn kỹ. Nếu không không gian xuyên toa đều không thể rời đi. Ầm ầm, cơ hồ là tại nguyên tinh điệp vừa thi triển ra chiêu này đồng thời. Liệt phong cầu liền trực tiếp nổ tung. Tạch tạch tạch, không gian mới lăng xuất hiện khe hở. Nhưng như cũ ngoan cường chặn lại. Nguyên tinh điệp thở dài một hơi. Người xem cũng không hiểu đi theo thở dài một hơi. Nhưng mà, đúng lúc này, kia bạo tạc liệt phong cầu, hóa thành vô số xanh lam xen lẫn năng lượng, cấp tốc chuyển biến thành từng đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây ánh sáng lưỡi đao. Hiu hiu hiu, trong chốc lát, vô số quang nhận phá không mà đi, không gian khuấy động, từng khúc xé rách, cái kia vốn là phá toái không chịu nổi không gian mới lăng, lập tức hóa thành vỡ nát. Không gian bốn phía chấn động càng thêm kịch liệt. Nguyên tinh điệp mở to hai mắt nhìn. Mắt thấy kia từng đạo quang nhận hướng phía mình bổ tới. Lưỡi đao như quang ảnh đồng dạng. Rơi vào trên người. Nó giống như là bị một tòa núi lớn va chạm. Trực tiếp bay ngược ra ngoài. Kia thanh ánh sáng màu lam lưỡi đao còn không ngừng rơi vào trên người của nó. Đem nó bổ rơi trên mặt đất. Không qua một lát. Nguyên tinh điệp con mắt liền bốc lên vòng tròn, cánh bất lực ngã xuống đất, mất đi sức chiến đấu. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ hành trình lập tức lặng ngắt như tờ. Dây, vừa rồi tại mạnh mẽ như vậy có thể liên tiếp nổ tung nổ dưới. Nguyên tinh điệp đều không bị đến bao lớn tổn thương. Cái này thế mà bị mấy đạo phong nhận cho dây. Quá không khoa học đi. Đây là cái gì hồn kỹ? Phổ thông phong nhận mà thôi. Có cường đại như vậy uy lực. Kia Cố Nhiễm Xương cũng khẽ nhíu mày. Tựa hồ có rất nhiều không hiểu. Hồn kỵ biến chiêu. Từ năng lượng cầu biến thành một loại khác công kích hình thái. Cái này cũng không tính ngoài ý muốn. Trước đó thần minh điều cũng có thể làm cho vạn năm hồn kỵ. Thần Dực Long quyển biến thành vô số phong nhận rơi xuống. Đối phương cũng được. Cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng, uy lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Khán giả trong đầu nghĩ cũng là chuyện này. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Cái này mấy đạo phong nhận, nhìn qua cũng chính là một loại phổ thông công kích. Làm sao có thể mấy lần liền đem nguyên tinh điệp trực tiếp cho dây? Không thể nào hiểu được. Giờ phút này, toàn trường khế hồn sư, đều nhìn ở lại, không thể nào hiểu được. Đây là, chấm ngoặc kép. Làm trọng tài Ngọc Hà Thiên Vương cũng chân mày nhíu chặt. Nàng biết đại khái điểm, nhưng cảm giác rất không có khả năng. Cố Nhiễm Xương dâng lên hồn hoàn, nguyên tinh điệp hóa thành một vệt ánh sáng, bị hút vào hồn hoàn bên trong. Phá toái lôi đài lần nữa lâm vào trầm tĩnh. Song phương bộc phát thực lực viễn siêu khán giả tưởng tượng. Vô luận là thần minh điểu, về sau là nguyên tinh điệp, còn có cái này không thể tưởng tượng nổi tiểu côn trùng. Hai con vạn năm hồn sủng đều toàn bộ bại bởi nó. Tuy nói cái này là một đối một chiến đấu. Nhưng, cái này cũng đầy đủ để nó lóe mù vô số con mắt. Đánh như thế nào cũng đánh không chết thể chất. Để nó so với vạn năm hồn sủng còn nhịn đánh. Siêu cường hỏa diễm bộc phát cùng nhiều loại hỏa diễm biến hóa. Có thể hủy thiên diệt địa giống như uy lực. Đa hệ trưởng khống. Hỏa diễm, thủy linh, không gian, bầu trời, trọn vẹn vượt qua bốn hệ năng lực, cùng còn có khó giải mà thần bí lực phá hoại. Một chiêu phong nhận bắn chúng liền có thể trực tiếp đem vạn năm hồn sủng mang đi. Căn cứ tiểu mao trùng nói tới, cái này liệt phong chi lực, chính là viễn cổ long tộc bá chủ, thiên không long bá chủ chi lực, lần đầu dùng cho thi triển, uy lực xác thực không tầm thường. Ân. Đoán chừng nó ban đầu ở Vạn Thú Sơn lịch lúc luyện. Hẳn là không thiếu bị cái này liệt phong chi lực công kích. Vậy dĩ nhiên không phải đơn giản phong. Nhận, là từ liệt phong chi lực hình thành liệt phong chi nhận. Liệt phong chi lực loại này phá hư tính cực mạnh bá chủ chi lực. Uy lực là cực kỳ đáng sợ. Tiểu Mao trùng lúc trước trong khi lịch luyện, lần thứ nhất tổ trùng thánh lực, liền là bị cái này liệt phong chi nhận cho đánh ra tới. Hoàn thành lần thứ nhất tổ trùng thánh lực tiềm lực thuế biến. Không khách khí chút nào nói. Tiểu Mao trùng chính mình cũng không tiếp nổi. Lúc này nguyên tinh điệp, bản thân lực phòng ngự còn không bằng tiểu Mao trùng. Còn bị thương, tự nhiên không có khả năng tiếp được. Vừa rồi nếu không phải nguyên tinh điệp dùng một chiêu kia đặc thù thoát xác thế thân. Chỉ là trùng nộ hỏa liên bộc phát, cũng kém không nhiều có thể để cho nó mất đi sức chiến đấu. Hai con hồn sủng không có. Nếu như còn dám thả ra cái thứ ba, vậy ngươi cái này cái thứ ba nhất định so phía trước hai con còn mạnh hơn. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn phía xa Cố Nhiễm Xương. Thần Minh Điểu kỳ thật còn có nhất định chiến lực. Nhưng ở lúc này, đối mặt tiểu Mao trùng, cũng không có khả năng có bất kỳ hy vọng thắng lợi. Bản nhân nếu là không ra tay, trận đấu này khả năng đến nơi đây liền kết thúc. Người xem cũng là nghĩ như vậy. Mặc dù xem không hiểu một chiêu cuối cùng, là thế nào dây mất nguyên tinh điệp. Nhưng lúc này chỉ cần tiếp tục xem Cố Nhiễm Xương chính là nhìn xem vị này hắc mã. Tiếp xuống nên như thế nào dự định? Cố Nhiễm Xương trên thân hồn hoàn dần dần sáng lên. Đạo thứ ba hồn hoàn. Thứ ba hồn thú thình lình xuất hiện. Một con rất khéo léo hồn thú. Cuối cùng không có vạn năm khí tức, mà là một con ngàn năm hồn thú. Nhưng, Vương Triệt hơi sững sờ. Nhìn cái này hồn thú. Không chỉ là Vương Triệt. Khán giả cũng ngây ngẩn cả người. Ánh mắt ngưng kết giống như thẳng tắp nhìn cái này hồn thú. Cái này hồn sủng cực kỳ kỳ lạ. Nó là từ ba cái giống như máy móc mâm tròn tạo thành. Ba cái máy móc mâm tròn đan vào lẫn nhau. Ở trung ương ra, có một con xinh xắn con mắt. Nháy nháy. Sau đó là ba cái máy móc nguyên vòng chậm rãi xoay tròn. Tản ra một cỗ thần bí mà kỳ lạ năng lượng khí tức. Bánh xe thời gian dụng cụ. Cao quý thiên thể loại thời gian hệ hồn sủng. Thời gian hệ hồn sủng, so không gian hệ hồn sủng còn muốn hy hữu tồn tại. Cái này, là lần này vương giả cúp cái thứ nhất thời gian hệ hồn sủng a. Hơn nữa, còn là thiên thể loại, nó còn có máy móc thuộc tính. Lần trước nhìn thấy thời gian hệ hồn sủng vẫn là lần trước. Chấm ngoặc kép, thời gian hệ hồn sủng a. Kỳ thật gặp vẫn là nhìn thấy qua, nhưng loại này hồn sủng rất khó khăn nuôi dưỡng. Thời gian hệ hồn sủng đồ ăn, nhất định phải là cùng thời gian năng lượng có quan hệ mới được. Không phải tu vi rất dễ dàng đình trệ tiến lên, mà cùng thời gian có liên quan hồn thực. Được rồi, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tranh thủ thời gian chụp ảnh lưu làm kỷ niệm. Chúng ta chiến khu hồn sủng đồ giám bên trong. Thời gian hệ hồn sủng bên trong. Cái này vòng dụng cụ là đặc thù nhất mấy loại. Ngay cả giới thiệu đều không có bao nhiêu. Phẩm cấp không biết. Quả thực cao quý chân quý vô cùng. 6.000 năm. Cái này bánh xe thời gian dụng cụ có hơn 6.000 năm hồn lực tu vi. Mẹ của ta ơi a! Lần trước Cửu Châu Cúp xuất hiện qua ý chí hai thời gian vạn năm hệ hồn sủng. Đè ép 10 vạn năm hồn sủng đánh. Nghịch chuyển toàn bộ chiến cuộc. Ta nhớ được khi đó Lưu Ly Thiên Vương hồn sủng. Cái này bánh xe thời gian dụng cụ, ta chưa bao giờ thấy qua a. Sẽ không phải là chỉ tồn tại ở đồ giám trên thời gian hệ hồn sủng a. Nghe nói thời gian hệ hồn sủng đều có được cải biến vật chất cùng hiện thực lực lượng. Chính là vậy, trái với quy tắc loại kia hồn sủng, cùng không gian hệ hồn sủng đồng dạng, đối cái khác thuộc hệ liền là giảm chiều không gian đả kích. Trận đấu này có ý tứ. Cái này Cố Nhiễm Xương quá mẹ nó nghịch thiên. Thời gian hệ hồn sủng đều có. Có coi như xong. Tu vi còn bồi dưỡng đến cao như vậy. Ngoặc kép, toàn trường vì đó xôn xao. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.